Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường phía trước mặt lập tức đổ sập, nổ tan tác. Bức tường bên trong Hắc Liên Bảo Điện dưới cú đấm của hắn lại trở nên yếu ớt như vậy. Có thể tưởng tượng, năng lượng bộc phát hiện tại của hắn đã khủng khiếp đến mức độ nào. Nếu như dốc hết sức đấm thì có thể đạt đến sức mạnh lục đỉnh, nhưng mà đây chỉ là mới thăng cấp lên tầng thứ 5. Tiềm lực của Long Tượng Chiến Thể Quyết vẫn còn có thể khai thác được nữa. Thở ra một hơi chọc khí, sắc mặt Lâm Nhất khôi phục vẻ bình tĩnh. Nhục thân và khí lực đối với hắn mà nói đều là tà đạo, chính đạo của hắn chính là thanh kiếm trong tay. Nhưng có nhiều hơn một con át chủ bài trong tay thì chắc chắn sẽ càng tốt hơn, chính và tà kết hợp mới chính là vương đạo. Thực lực hiện tại của ta nếu đối mặt với cảnh giới huyền võ tầng thứ 10 thì hẳn là cũng có khả năng chiến đấu rồi. Nếu như đối phương không biết được con át chủ bài của ta, thậm chí ta còn có thể có một chút cơ hội để giành chiến thắng. Nhưng mà dù gì thì cơ hội cũng không lớn, vẫn phải đạt đến tầng thứ 10, phải thăng cấp cho Tử Diên Kiếm Quyết mới được. Huyền võ tầng thứ 10, càng đến hậu kỳ thì khoảng cách của mỗi một tầng đều càng lúc càng khó. Hắn bây giờ đánh với huyền võ tầng thứ 9 còn có thể dựa vào Tử Diên Kiếm Quyết, chân nguyên sẽ không kém cạnh so với đối phương. Nhưng nếu đối mặt với tầng thứ 10 thì áp lực sẽ cực kỳ lớn. Chẳng qua huyền võ tầng thứ 10 mà muốn chiến thắng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thấp giọng tự lầm bầm một hồi, Lâm Nhất không để mất thời gian nữa mà tiếp tục tiến về phía trước. Không bao lâu sau, hắn đến được đài sen đa bảo ở tầng thứ 6, nó đã bị người khác cướp đi từ lâu rồi. Không hề bất ngờ, tầng thứ 6 đã có người đến đây trước rồi. Hắn tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết nên mất rất nhiều thời gian, việc này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Không hề có chút lưỡng lự nào, hắn đi qua Bảo Liên đến tầng thứ 7. Khảo hạch của tầng thứ 7 chính là đối mặt với 10 luồng kiếm chiêu của Bạch Y Nhân. Nếu có thể sống sót được dưới kiếm chiêu thì có thể thông qua khảo hạch. Nếu chết thì sẽ tính là thất bại, nhưng mà vào giây phút trước khi tử vong, sẽ bị Bạch Y Nhân cưỡng ép đẩy ra ngoài nên sẽ không thực sự phải mất mạng. Lâm Nhất còn khá là nhẹ nhàng đã thông qua được khảo hạch của tầng thứ 7, ngay sau đó là khảo hạch của tầng thứ 8. Khảo hạch của Bạch Y Nhân đều sẽ cố ý để lại sơ hở, chỉ cần bắt được chỗ sơ hở đó thì sẽ không tính là quá khó. Đương nhiên, điều này không tính là quá khó chỉ đúng với những người thuộc đẳng cấp như Lâm Nhất mà thôi. Cùng lúc đó, những người còn cách chương.